Đăng Hoa Tiếu, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc sắc song màu nâu được đựng trong bát sứ trắng, đã được ngâm nước lạnh, chỉ thoang thoảng bốc hơi nóng. Bùi Vân Thục tựa đầu giường ngồi, nhìn bụng mình nhô cao hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, định đưa tay cầm bát thuốc trên mâm bạc. Quỳnh Ảnh không kìm được ngăn lại, Vương Phi, hay là suy nghĩ lại một chút, hay là đổi thêm vài ngự y đến khám, biết đâu có cách nào không cần thuốc thúc sinh không? Phương Tự ở bên cạnh khẽ khuyên. Lục Đồng bình thản ngồi trước bàn, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng. Bùi Vân Thục là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận cao quý, thai nhi trong bụng lại là huyết mạch quận vương, còn nàng chỉ là đại phu một y quán bình thường. Trước đây nàng và Bùi Vân Thục thậm chí chưa từng gặp mặt. Bắt Bùi Vân Thục giao phó tính mạng của mình, của đứa con trong bụng vào tay một người xa lạ chưa từng quen biết, quả thật có phần miễn cưỡng quá. Lục Đồng cúi đầu nghĩ vậy, chợt nghe Bùi Vân Thục dịu dàng lên tiếng. Ta tin tưởng Lục Đại Phu, giọng điệu đặc biệt kiên định. Lục Đồng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy thiếu phụ tựa vào đệm mềm phía sau, đang mỉm cười nhìn về phía nàng. Ta tin tưởng Lục Đại Phu, Bùi Vân Thục lại nhắc lại một lần nữa. Trước đây những ngự y trong ngự y viện đến không ít, nhưng không một ai phát hiện ra điều gì bất thường. Họ ngay cả dấu vết trúng độc của ta cũng không phát hiện ra, làm sao có thể mong họ giải độc được chứ? Nhưng mà, Phương Tự nghẹn ngào. Như vậy người quá mạo hiểm rồi. Thành công thì còn đỡ, nhưng một khi thất bại, Bùi Vân Thục chỉ gánh hết mọi sai lầm lên người mình. Cái giá phải trả cho việc tự mình quyết định chính là những hậu quả không lường trước được này, cũng phải tự mình gánh chịu. Bùi Vân Thục nói giọng nhạt nhẽo. Ta liều lĩnh, nhưng chẳng phải Lục Đại Phu cũng vậy sao? Các ngươi nghĩ Lục Đại Phu chịu giúp ta sinh non, chẳng phải cũng khó xử lắm sao? Phương Tư và Quỳnh Ảnh im lặng. Quả thật là như vậy. Lục Đồng giúp Bùi Vân Thục sinh non, nếu xảy ra chuyện gì, tất nhiên không thể thoát khỏi liên quan. Cho dù thành công, giải được độc cho tiểu chủ nhân, nhưng Văn Quận Vương biết được sự thật chưa chắc đã cảm kích nàng. Văn Quận Vương là kẻ không biết phải trái, ích kỷ và tàn nhẫn, nói không chừng còn đổ tội cho Lục Đồng, gán cho nàng tội mưu hại hài tử của Vương Phủ, giúp Bùi Vân Thục sinh non. Đối với Lục Đồng mà nói, không phải là một việc có lợi. Nghĩ đến đây, hai người tỷ nữ nhìn Lục Đồng, vẻ đề phòng trong ánh mắt cũng giảm bớt đi một chút. Bùi Vân Thục không nói thêm gì nữa, giơ tay cầm bát thuốc trên mâm bạc, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng đặt bát không lên mâm, mỉm cười nhìn về phía Lục Đồng. Sau này phải nhờ vào Lục Đại Phu rồi. Lục Đồng đứng dậy, đi đến chiếc ghế trước giường ngồi xuống. Ngân Tranh đưa hộp thuốc tới, rồi ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Thuốc sinh non uống xong còn một lúc mới phát tác. Trong phòng yên tĩnh, có lẽ để phá vỡ sự gượng gạo này, hoặc là để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng, Bùi Vân Thục chủ động tìm chuyện nói với Lục Đồng. Nàng hỏi Lục Đồng, y thuật của Lục Đại Phu cao siêu hơn hẳn các ngự y trong y quan viện, không biết theo học ai vậy? Lục Đồng lấy kim vàng từ tấm vải nhung ra lau chùi cẩn thận, vừa trả lời, chỉ là một lang y vô danh trốn sơn giã mà thôi. Bùi Vân Thục gật đầu. Nghe ra Lục Đồng không muốn nói về chuyện này, liền đổi sang chuyện khác. Hôm nay là Trung Thu, Lục Đại Phu giúp ta sinh non e rằng sẽ trễ việc đoàn tụ với gia đình. Có cần ta sai người nhắn một tiếng với người nhà của Lục Đại Phu không, để họ khỏi lo lắng? Động tác lau kim của Lục Đồng khựng lại. Nàng nói, không cần, người nhà của ta đã không còn nữa. Bùi Vân Thục sửng sốt một chút, rồi nhìn nàng ái ngại mở miệng. Xin lỗi, ta không sao cả. Lục Đồng sắc mặt bình tĩnh. Đó là chuyện trước kia rồi, Vương Phi không cần để tâm. trong phòng lại yên lặng. Một lúc sau, Bùi Vân Thục cúi đầu, nhìn bụng mình đã nhô cao, khẽ hỏi, Lục đại phu, nếu sinh non, đứa bé có thể giữ được không? Thuốc sinh non đã uống rồi mới hỏi chuyện này. Lục Đồng cũng không biết nên nói vị quận vương phi này là ngây thơ hay là dũng cảm nữa. Nàng không muốn lừa dối Bùi Vân Thục, bèn nói nhạt giọng, sinh non là để đưa thai nhi ra ngoài trước khi độc tính ngấm hết vào người. Nếu cứ để trong bụng vương phi, độc tính sẽ càng ngày càng sâu. Phụ nữ sinh nở như một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ta không thể đảm bảo có thể giải hết độc cho thai nhi. Thậm chí không thể đảm bảo vương phi bình an vô sự. Ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một tia sinh cơ cho thai nhi trong bụng vương phi. Nàng ngẩng đầu, vương phi có hiểu không? Lời này nói rất thẳng thắn, không có nửa phần an ủi. Bùi Vân Thục nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Quỳnh Ảnh không nhịn được nhíu mày. Sao Lục đại phu lại nói thế? Những y quan kia để bệnh nhân tâm tình vui vẻ, xua tan ưu tư, luôn tìm cách nói những lời an ủi. Chỉ sợ Bùi Vân Thục hoảng sợ động thai khí. Riêng vị đại phu trước mắt này còn chê vương phi chưa đủ căng thẳng. Mỗi chữ đều như kim đờ, ớ, em vào tim. Ta là đại phu chữa bệnh cho vương phi, không phải là kép hát để làm vương phi vui lòng. Lục Đồng trả lời rất lạnh nhạt. Hơn nữa ta cho rằng, để vương phi hiểu rõ tình hình thực tế hiện tại, có lợi cho việc sinh nở sắp tới. Quỳnh Ảnh, ngươi, Bùi Vân Thục ngăn không cho Quỳnh Ảnh nói tiếp. Gượng cười, Lục đại phu nói không sai. Dù không trúng độc, cũng chẳng ai có thể đảm bảo sinh nở không xảy ra chuyện gì. Nàng lén nắm chặt chăn dưới người, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm. Ta Bùi Vân Thục cả đời chưa làm điều gì xấu. Ta tin trời sẽ không đối xử khắc nghiệt với ta. Hôm nay nhất định sẽ thuận lợi. Đây vốn là lời Bùi Vân Thục tự an ủi mình, nhưng nghe vào tai Lục Đồng lại có phần chói tai. Cả đời chưa làm điều gì xấu, trời sẽ không đối xử khắc nghiệt sao? Nhà họ Lục của nàng, cha mẹ trung hậu chính trực, tỷ tỷ hiền lành, huynh trưởng nghĩa khí, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào cảnh cửa nát nhà tan sao? Còn những kẻ làm nhiều điều ác, lại được đắc chí trong hoàng thành này, thăng tiến không ngừng, là những kẻ được người người kính sợ. Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô nghĩa của kẻ thất bại trước số phận bất công. Là một ngụy biện, đặt mọi hy vọng vào ông trời và nhân quả mơ hồ, chẳng bằng dựa vào chính mình. Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt. Trong sự im lặng ấy, bộ y phục Bùi Vân Thục vừa thay đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhíu mày, cố gắng chịu đựng và lo lắng về TV bụng mình. Lục đại phu, ta có vẻ hơi khó chịu. Lục Đồng thần sắc khẽ động. Thuốc ca CSTH CS sinh đã có tác dụng. Nàng đứng dậy, đi lấy nước nóng mà Ngân Tranh đã chuẩn bị sẵn. Phương Tư và Quỳnh Ảnh giật mình, đều tỏ vẻ bối rối nhìn nàng. Ngược lại, Bùi Vân Thục thấy vậy, bình tĩnh mỉm cười. Lục đại phu, người cứ làm những gì cần làm. Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ người. Chứng minh chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người. Đây là ý của ta. Đến lúc này rồi, vị quận vương phi vẫn còn nghĩ đến sự an nguy của người khác. Lục Đồng nhìn thấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng. Chăn gối dưới thân đã nhàu nát. Và trong đôi mắt đẹp kia, nàng đang cật lực che giấu sự hoảng loạn và bất lực. Bùi Vân Thục đang sợ hãi, dù nàng có tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm đến đâu, trong thâm tâm nàng vẫn đang sợ hãi. Chăn gối dưới thân ướt đẫm một mảng lớn. Có lẽ vì tiểu nhi sầu nên thuốc ca CSTH CS sinh phát huy tác dụng nhanh hơn bình thường. Sắc mặt Bùi Vân Thục tái nhợt, dần dần phát ra tiếng R, NR, đau đớn. hương quế tươi mới trong phòng không còn có thể che giấu mùi tanh nồng khác. Vào buổi chiều cuối thu, trong căn phòng đóng kín cửa, không có lấy một làn gió mát, như vũng bùn không thể chảy, giam giữ tất cả mọi người trong đó. Đừng sợ, sau một hồi do dự, Lục Đồng nắm lấy tay người phụ nữ trên giường. Bùi Vân Thục giật mình, ngừng một chút, nàng nghiêng người về phía tai Bùi Vân Thục, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ta quen biết Bùi Vân Ánh. Trong khoảnh khắc, Bùi Vân Thục sững sờ, nước mắt nóng hổi lập tức dâng lên khóe mắt Bùi Vân Thục. Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng vội vàng nắm C-H-A-T-T-A-I Lục Đồng. Hỏi gấp gáp, A Ánh, ngài là người của A Ánh sao? Phương Tư và Quỳnh Ảnh cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Đồng. Dù sao trong ký ức của họ, Bùi Vân Ánh chưa từng nhắc đến việc đã sắp đặt một nữ y như vậy. Nhưng Bùi Vân Thục như tìm được chỗ dựa vững chắc giữa số phận bấp bênh và vô định. Ánh mắt không còn che giấu nỗi sợ hãi như trước, mà trở nên tin tưởng và an tâm. Nàng thở một hơi, mồ hôi chảy dọc má, vẫn cố mỉm cười nhìn Lục Đồng. Lục đại phu, hóa ra người là người của A Ánh. Thật tốt quá, nàng kìm nén cơn đau, mắt đẫm lệ, ta tin tưởng ngài, thật đấy. Rõ ràng khi nãy nàng còn sợ đến run rẩy, nhưng vừa nghe đến tên Bùi Vân Ánh, liền như được tiêm một nguồn sức mạnh vô biên. Lục Đồng im lặng, con người trong cảnh tuyệt vọng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng ngoài việc tự dựa vào bản thân, nghĩ đến người thân luôn có thể làm giảm bớt nỗi đau trong quá trình ấy. Thuốc phát huy tác dụng càng lúc càng mãnh liệt. Bùi Vân Thục dần không kìm nén được tiếng rên đau đớn. Hơi thở gấp gáp, Lục Đồng vừa nói chuyện với nàng, vừa bảo Phương Tư cho nàng uống chút canh ngọt. Thời gian kéo dài quá lâu, Bùi Vân Thục sẽ kiệt sức mất. Đúng lúc không khí trong phòng đang căng thẳng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo tiếng quát mắng của Mama. Vương Phi mở cửa. Phủ có kẻ gian đột nhập, có người hạ độc hại thai nhi của Vương Phủ. Sắc mặt Lục Đồng đột nhiên thay đổi, Phương Tư và Quỳnh Ảnh cũng đột ngột ngẩng đầu. Ngay sau đó, tiếng đập cửa lại càng gấp gáp hơn. Giọng nói của Mạnh Tích Nhan vang lên từ ngoài cửa. Vương Phi sao mãi không lên tiếng? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Bùi Vân Thục mở đôi mắt đẫm mồ hôi ra khỏi cơn đau đớn. Nghiến răng nói, hỏng rồi, Mạnh Tích Nhan chắc đã sinh nghi. Bên ngoài, Mạnh Tích Nhan đứng sau lưng Mama, khuôn mặt tối sầm đến mức có thể nhỏ ra mực. Bùi Vân Thục đã đuổi các y quan đến khám bệnh đi. Chỉ giữ lại mình nữ y này trong phòng, khiến nàng cảm thấy bất an trong lòng. Vì vậy nàng sai người đến y quán nơi nha hoàn bên cạnh nữ y đi mua thuốc. Hỏi chủ tiệm họ rốt cuộc đã mua những gì. Chủ tiệm vừa nghe đối phương là người của quận Vương Phủ, đã tự hoảng sợ trước. Không đợi người ta hỏi đã cẩn thận nhớ lại đơn thuốc mà nha hoàn đã mua. Đương quy, chi hách, xuyên khung, ích mẫu thảo, hoàng kỳ. Chủ tiệm hoảng sợ đến biến sắc. Đây là đơn thuốc phúc thai ẩm. Là thuốc ca, CSTH, CS sinh. Thuốc ca, CSTH, CS sinh, cách chương.